Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương sinh tử kịch chiến. Ở phần trước, sau khi Bạch Tiểu Thuần quyết định dùng mình làm mồi để nhử đám Lạc Trần gia tộc rời đi cho hai đồng bạn của mình chạy trốn, hắn đã phải đối mặt với nguy cơ sinh tử rất lớn là thiếu chủ của Lạc Trần gia tộc ngưng khí tầng 9. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem phép lạ nào sẽ cứu Bạch Tiểu Thuần sống sót. Thiếu chủ Lạc Trần là Trần Hằng cũng nhoáng người đi, xuất hiện ngay ở rìa khu rừng rậm. Khá nhìn qua thân thể không đầu của tên tộc nhân ngưng khí tầng 8, lại nhìn về phía dợi xây thừng bằng huyết nhục của tên còn lại, chập trầm mặc nhưng ánh mắt lộ ra sát cơ càng thêm mãnh liệt. Trần Phong, Trần Cổ, hai người các ngươi tranh thủ tìm kiếm mấy tên kia, phòng ngừa kẻ này dùng kế điệu hổ ly sơn. Có những người khác cùng đi với ta, không lấy được đầu kẻ này tuyệt không quay trở lại. Tay áo của Trần Hằng hất lên đặt chân vào khu rừng đầu tiên. Sau lưng gã là 5 tên tộc nhân của gia tộc, trong đó có 3 tên là ngưng khí tầng 8, 2 tên là ngưng khí tầng 7. 2 tên ngưng khí tầng 7 tuân theo mệnh lệnh của Trần Hằng mà quay ngược lại cái hướng khác để tìm kiếm. Còn 3 tên ngưng khí tầng 8 sát khí ngưng đầy trong mắt mà theo Trần Hằng tiến vào trong rừng rậm. Sâu trong rừng của sơn mạch vô danh này, Bạch Tiểu Thuần đang đổ váng mắt hoa, thương thế trên bả vai, bụng và đùi phải đều rất nghiêm trọng. Trong đêm mưa này, hàn khí xâm nhập vào người khiến thân thể hắn vốn đã run run lại càng thêm run rẩy không ngừng. Sắp chết rồi sao? Bạch Tiểu Thuần cười thảm, nhìn thấy vô số thương thế trên người mình. Cái loại đau đớn thấu xương này khiến cho nước mắt của hắn chỉ trực trào ra. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh bệnh tật trước khi chết của cha mẹ. Bản thân nhìn thi thể dần lạnh băng của bọn họ mà dâng lên nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng. Có lẽ là từ khi đó hắn đã bắt đầu đặc biệt sợ chết. Ta còn muốn sống. Bạch Tiểu Thuần đưa tay quẹt đi chút nước trào ra trên khóe mắt. Hắn hung hăng cắn chặt hai hàm răng gần như đơ cứng vì lạnh. Cứ cắm đầu mà chạy đi trong khu rừng. Hắn cũng không biết là mình ở đâu, cũng không biết tiếp theo mình sẽ đi đến chỗ nào. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm mãnh liệt. Sống sót. Sợ hãi tử vong lúc này đã trở thành một động lực kích phát ra lực lượng mạnh mẽ vô cùng, giúp cho Bạch Tiểu Thuần gắng gượng chạy về phía trước trong màn đêm đầy mưa gió ở đây. Thậm chí hắn còn chậm rãi phát hiện ra, trải qua mấy lần sinh tử chiến vừa rồi, tu vi của hắn đã xuất hiện dấu hiệu buông lỏng xuống, tựa như khoảng cách để tu vi đột phá lên ngưng khí, tầng 7 cũng không còn xa nữa. Thời gian dần trôi qua, mặt trời cũng đã ló dạng nơi phía xa chân trời. Từng chùm ánh nắng xuyên qua đám lá rơi xuống những hạt mưa rừng, chiếu xạ ra ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Chẳng qua, cơn mưa trong khu rừng vẫn không có dấu hiệu tạnh lại. Sau lưng Bạch Tiểu Thuần, 4 người Trần Hằng trong khu rừng cũng nhanh chóng dốc sức đuổi theo. Sắc mặt Trần Hằng ngày càng khó coi, tốc độ của đối phương quá nhanh. Dù thân mang trọng thương, nhưng nhóm người bọn họ vẫn không cách nào đuổi kịp. Thậm chí sau một đêm truy đuổi, dấu vết phương hướng của đối phương cũng đã có chút không rõ ràng. Cơn mưa rồng đã tẩy đi gần hết các dấu vết còn sót lại. Cho dù bọn hắn đều ở trong gia tộc tu chân tại Lạc Tinh Sơn Mạch này, quanh năm giao tiếp cùng với đám hung thú, dưới cơn mưa to này cũng không thể nhìn ra được tung tích nào nữa. Tản ra tìm kiếm, người này đã bị trọng thương, không trốn xa được đâu. Ba người các ngươi giữ khoảng cách trong vòng trăm trượng với nhau, phát hiện ra người này không được khai chiến mà lui ngay về phía sau truyền tin cho ta. Trần Hằng nghiến răng nói ra từng chữ. Ba tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 nghe được có chút chần chờ trong lòng, nhưng rồi cũng đồng loạt gật đầu, nhanh chóng tản ra. Thời gian trôi qua, sau một ngày, toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều mỏi mệt. Lúc này hắn đã tới giới hạn của mình từ lâu. Nếu không phải do khát vọng sống sót mãnh liệt mà gắng gượng, thì hắn sớm đã gục ngã. Đôi môi hắn khô nứt, sắc mặt tiều tụy, tốc độ chạy cũng chậm lại. Sau khi đi tiếp một nén nhang, thì bỗng nhiên hắn chợt biến sắc. Mãnh liệt nhìn về bên phía phải, một đạo thân ảnh cũng vọt ra, không phải phóng tới hắn mà quay ngược về phía sau bỏ chạy. Tên này chính là thanh niên mặt dài, là một trên 3 tên tộc nhân của Lạc Trần có tu vi ngưng khí tầng 8. Gã lui về phía sau, tay phải đồng thời bóp mạnh lên miếng ngọc giản trong tay. Tin tức lập tức cũng được truyền ra ngoài. Đáy lòng Bạch Tiểu Thuần trầm xuống, cả người nhanh chóng vọt lên, hướng về một chỗ sâu trong rừng rậm rồi bay nhanh. Sắc mặt thanh niên mặt dài kia cũng biến hóa, trong lòng hắn khá là kiêng kỵ Bạch Tiểu Thuần, cho nên đang chần chừ có nên truy kích hay không. Thì hắn nhìn thấy hai thân ảnh cách mình hơn 200 trượng, đang gấp rút chạy đến, bèn lộ ra sắc mặt vui mừng. Hai người đang tới cũng có tu vi ngưng khí tầng 8, mà phía xa xa có một đạo cầu vồng hiện ra, chính là Trần Hằng. Ba người kia dùng tốc độ nhanh chóng gào thét tiến về nơi này. Áng chừng với tốc độ của bọn họ thì chỉ khoảng 10 hơi thở là hai tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 tới nơi. Còn về phía Trần Hằng tối đa chỉ khoảng 20 hơi thở là xuất hiện. Thấy vậy, tên thanh niên mặt dài cười lớn trở nên quyết đoán, bộc phát ra tu vi ầm ầm. Hơn nữa còn có thêm một tầng phòng hộ ánh sáng cực lớn bên ngoài. Gã vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một thanh đại kiếm cầm vào trong tay. Thanh đại kiếm này dài khoảng 7 thước, nhìn qua thì có phong cách cổ xưa, được tên thanh niên cầm vào trong tay, vung ra vạch phá bốn phía, trông vô cùng sắc bén. Sát cơ trong mắt gã cũng lóe lên, rồi nhe răng cười, đồng thời triển khai tốc độ cao nhất hướng về phía Bạch Tiểu Thuần truy kích. Thiên kiêu Linh Khê Tông, giết chết ngươi hẳn là có thể khiến cho người ta vô cùng sung sướng à. So với giết những tên tán tu kia thì càng có cảm giác thành tựu hơn nhiều. Tiếng cười của thanh niên mặt dài truyền ra, trường kiếm trong tay cũng chạm xuống một nhát, lập tức hiện ra một đạo kiếm quang vạch phá bốn phương. Nó còn kèm theo cả tiếng gió rít. Tay trái của gã bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ về phía trước, một hỏa cầu bằng nắm tay cũng lập tức xuất ra lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Ầm một tiếng, cho dù đang là cơn mưa, thế nhưng khi hỏa cầu nổ tung, khi nóng vẫn lan ra trùng kích bốn phía, cả người Bạch Tiểu Thuần cũng dừng lại. Khi hắn quay đầu, trong ánh mắt răng đầy sát cơ, hắn hiểu rõ nếu không nhanh chóng giải quyết đối phương thì bản thân không cách nào tiếp tục chạy trốn. Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần vừa quay người lại thì tên thanh niên mặt dài chợt lùi nhanh, trong mắt vẫn đầy vẻ mỉa mai, gã tuyệt đối không cho Bạch Tiểu Thuần cơ hội tới gần, bởi gã chỉ có duy nhất một mục đích, đó chính là cầm chân đối phương. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt tay lại, quay người tiếp tục chạy đi. Nhưng rất nhanh sau đó, tên thanh niên mặt dài lại quấy nhiễu, quấn lấy hắn. Sau mấy hơi thở nữa, thì hai tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 cũng đã tới gần. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, hai tu vi của hai gã hoàn toàn bộc phát tiến tới. Cùng lúc đó thì tên thanh niên mặt dài cũng cười lớn một tiếng, không tránh né nữa, mà triển khai toàn bộ tốc độ, cùng với hai người kia tạo thành ba hướng khác nhau, lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Tên ngưng khí tầng 8 cùng lúc kích sát xuống, trong lòng của Trần Hằng đang lao tới từ phía xa cũng có chút buông lỏng, vì gã biết rõ, cho dù đối phương có giả thủ đoạn gì đi chăng nữa thì cũng là chết chắc, không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, người không có khả năng trưởng thành, Trần Hằng nhàn nhạt nói, nhưng chớp mắt sau, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Phía xa, khi ba đạo thân ảnh gào thét triển khai thần thông pháp thuật của riêng mỗi người đánh tới, Bạch Tiểu Thuần bèn đưa tay phải bấm niệm pháp quyết điểm lên. Thanh vi kiếm gào thét lao thẳng về hướng một người trong đó, đồng thời nắm tay phải của hắn xuất ra một quyền về một người khác. Tiếng nổ mạnh vang lên, khi thanh phi kiếm của hắn bị ngăn cản lại thì một quyền của hắn cũng đã rơi xuống, khiến cho khóe miệng của tên tộc nhân ngưng khí tầng 8 kia tràn ra máu tươi, cả người cũng bị bức lui về phía sau, mà bản thân của Bạch Tiểu Thuần cũng phun máu. Thương thế cũ đã rách toạc, nhưng hắn còn chưa kịp lùi lại thì tên thanh niên mặt dài đã lao tới rất gần. Trường kiếm trong tay tràn ra tia sáng sắc bén đâm tới. Nguy cơ trước mắt, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể miễn cưỡng lách người tránh để bị đâm vào tim. Cũng vì thế mà thanh trường kiếm kia xuyên thấu qua cả lồng ngực của hắn. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho mồ hôi toàn thân Bạch Tiểu Thuần không thể khống chế được mà toát ra đầm đìa, cả người hắn run lên. Tên thanh niên mặt dài kia truyền ra một tràng cười, đang muốn tiến tới rút thanh kiếm về, thì đột nhiên Bạch Tiểu Thuần nắm chặt thanh trường kiếm trước ngực, để rồi mặc kệ thanh kiếm vẫn còn cắm lút cán trên người mình, mạnh mẽ lao về phía trước. Coi như là đánh đổi, cả người hắn xuất hiện trước mặt thanh niên mặt dài. Ngay lúc gã còn đang sững người rồi chợt hoảng sợ, da đầu run lên trước nguy cơ sinh tử đang bao trùm như vậy. Đúng lúc gã đang định buông tay cầm kiếm lùi lại phía sau, thì tay phải của Bạch Tiểu Thuần đã lóe lên hắc quang, một phát túm được cần cổ của thanh niên mặt dài. Ngươi! Tên thanh niên mặt dài trợn to mắt, nhưng còn chưa kịp nói xong, rắc một tiếng, trực tiếp bóp nát. Chuyện này xảy ra quá nhanh, chỉ trong điện quang hỏa thạch.

vô số cỏ cây lay động, trong chớp mắt giống như đã mất đi, hóa thành bụi bặm. Thi thể của Trần Hằng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được đang héo rũ, chỉ trong thời gian mấy hơi thở đã hóa thành hài cốt, rồi hóa thành bụi bặm, dung nhập vào trong nước bùn. Duy chỉ có Bạch Tiểu Thần, hắn chẳng những không bị mục nát, mà ngược lại lại có đại lượng sinh cơ vô hình ập đến, dung nhập vào bên trong cơ thể hắn, nhanh chóng chữa trị thân thể đã bị trọng thương. Lão giả từ từ nhắm hai mắt lại, đứng ở nơi đó như một pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Nếu như xem xét kỹ càng chân thân thể của lão, thì tựa như không có khí tức, không có sinh cơ, toàn bộ thân hình dường như không tồn tại trong mảnh thế giới này, giống như một đám tàn hồn, không muốn vãng sinh. Cùng lúc đó, nháy mắt khi Trần Hằng tử vong, ở chỗ Lạc Trần gia tộc ở trong Lạc Tinh Sơn Mạch, Lạc Trần lão tổ mãnh liệt mở mắt ra, trong lòng bay lên từng trận cảm giác bất an. Ánh mắt lão đảo qua tộc nhân bốn phía, cho dù thấy 11 tộc nhân phái đi ra tử vong không ít, nhưng hồn bài của Trần Hằng vẫn còn như trước. Lúc này đây, đáy lòng mới an ổn lại một chút. Bất quá chỉ là 3 tên đệ tử ngoại môn mà thôi, làm sao lại lâu như vậy? Hơn nữa lại chết không ít tộc nhân. Tuy nhiên, lấy tu vi của Hằng Nhi thì không ngại. Hoặc có lẽ bây giờ Hằng Nhi đã đánh chết 3 tên tiểu bối kia, đang trên đường trở về. Lúc Lạc Trần lão tổ trầm ngâm, cái loại cảm giác bất an này vẫn còn tồn tại. Hai mắt lão lóe lên, lại phát thêm mấy tên tộc nhân ngưng khí tầng 7 đi ra dò xét. Làm xong những việc này, trong mắt lão lộ ra ánh sáng mãnh liệt, thở sâu. Cho dù như thế nào, chỉ còn có một ngày là nghịch huyết đại pháp có thể thành công. Lạc Trần lão tổ cắn răng một cái, đem tất cả suy nghĩ bất an đè xuống. Lão biết bản thân đã không còn đường lui, cũng không còn cái lựa chọn nào khác. Chỉ cần cố gắng nhịn thêm một ngày, tất cả là đủ. Cũng trong thời điểm này, ở trong một mảnh sơn cốc cách phạm vi trận pháp của Lạc Trần gia tộc không đến 10 dặm, Hầu Vân Phi sắc mặt trắng bệch, không cách nào tiếp tục tiến về phía trước, cả người phun ra máu tươi, cười thảm ngã xuống. Bạch sư đệ, thực xin lỗi, ta không thể cứu ngươi. Y trước khi hôn mê vẫn gắt gao nắm chặt nắm đấm, ở trong lòng tràn đầy bi thương cùng bất lực. Ở một hướng khác thì Đỗ Lăng Phỉ tóc tai bù xù, cả thân hình đã tiểu tụy đến cực hạn, kinh mạch toàn thân nàng đã đứt 7-8 phần, bộ dáng thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ xinh đẹp ngày xưa. Con mắt của nàng trống rỗng như một cái xác không hồn, toàn bộ đều dựa vào một cô ý chí kinh người nào đó trèo trống, đang lảo đảo bay nhanh, ở trong tay cầm một cái ngọc giản. Giờ phút này trong đầu chỉ có một ý niệm mãnh liệt, lao ra, truyền tin về tông môn, cứu Tiểu Thuần. Từng bước một, ngã sấp xuống thì lại đứng lên, dù y phục toàn thân đã tổn hại không ít, dù máu tươi đều đã khô đi, dù trước mắt nàng đã sớm mơ hồ, nhưng nàng vẫn kiên trì chạy vội về phía trước. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đỗ Lăng Phỉ sớm đã quên mất thương thế trên cơ thể, quên mất tính mạng của mình. Nàng không biết đã đi bao lâu, cho đến lúc phóng ra một bước này, toàn thân nàng run lên bần bật, cảm giác giống như được đi ra khỏi mặt nước vậy, khiến cho hai tròng mắt vô thần trong tích tắc xuất hiện thần thái. Đi ra rồi sao? Đôi môi của Đỗ Lăng Phỉ đã khô nứt, giờ phút này run rẩy nắm cái ngọc giản trong tay. Cái ngọc giản mà trong nửa tháng này thủy chung không có động tĩnh, và giờ phút này chấn động mạnh một cái, tựa như một cái thông đạo vô hình xuyên qua hết thảy không gian, đem nàng cùng với tông môn kết nối cùng một chỗ. Lạc Trần gia tộc làm phản, Phụng sư huynh chết trận, Hậu sư huynh sinh tử không rõ, Bạch sư đệ vì cứu chúng ta mà dẫn đi địch nhân đang bị đuổi giết, cầu tông môn nhanh chóng cứu viện. Sau khi Đỗ Lăng Phỉ truyền được tin tức về, cả người thoáng một cái tê liệt ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía mảnh thiên địa sau lưng, nước mắt cứ thế chảy ra. Nàng không quên được thân ảnh thiết huyết của Bạch Tiểu Thuần lúc trở về, không thể quên Bạch Tiểu Thuần bi tráng đã lao ra, dẫn tộc nhân của Lạc Trần gia tộc rời đi, cũng không thể quên đủ loại sự tình suốt đoạn đường này. Bạch sư đệ, Hậu sư huynh, sống sót. Đỗ Lăng Phỉ khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống, toàn thân không còn chống đỡ được nữa, cũng hôn mê. Gần như ngay khi Đỗ Lăng Phỉ chuyển tin về tông môn, ở Linh Khê Tông, tại bờ nam của Hương Vân Sơn nhiệm vụ các, ở nơi đây phi thường náo nhiệt, có không ít đệ tử ngoại môn lui tới. Tại chỗ sâu bên trong tòa nhà, một người trung niên nam tử mặc đạo bào đang sửa sang lại nhiệm vụ tông môn. Trước mắt y có mấy ngàn miếng ngọc giản, phàm là đệ tử tiếp nhận nhiệm vụ thì ngọc giản ở nơi đây đều có ghi chép. Đột nhiên, một miếng ngọc giản trong đó lóe ra hào quang, sắc mặt trung niên nam tử này như thường, phất tay đem miếng ngọc giản bay tới. Sau khi thần thức của y đảo qua, hai mắt bỗng nhiên mở to, đứng bật dậy. Lạc Trần gia tộc làm phản. Hô hấp của y dồn dập, việc này quá lớn, mặc kệ là thật là giả thì y cũng cần lập tức báo cáo. Loại chuyện này, nếu như có người dám đẻ xuống thì như vậy chính là tội lớn phản tông. Trung niên nam tử này không dám trì hoãn, lập tức lấy ra một khỏa ngọc giản màu tím ở trên người, vội vã truyền tin. Phần tin tức tình báo này trực tiếp đưa đến chấp pháp đường. Tiền đại kim mặc dù là người của chấp pháp đường, nhưng địa vị của gã thấp kém, việc này cũng vượt xa khả năng gã có thể đụng chạm. Sau khi toàn bộ chấp pháp đường nhận được phần tình báo này, lập tức tìm tòi tin tức. Tại thời khắc này, cái chấp pháp đường cảnh vệ Linh Khê Tông này bạo phát ra hiệu suất kinh người. Chẳng qua, mất một nén nhang, liền lập tức xác nhận tin tức tình báo này là thật. Rất nhanh, toàn bộ bờ nam truyền ra từng trận âm thanh như trống trận, quanh quẩn bát phương. Tất cả đệ tử của bờ nam sửng sốt, những đệ tử ngoại môn kia chẳng biết cái trống trận này là cái gì. Nhưng những đệ tử nội môn của ba phong, vô luận là người nào, nháy mắt khi nghe được tiếng trống trận này thì thân sắc đều đại biến, mãnh liệt ngẩng đầu lên. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Trống trận đánh lên, không thấy máu, không diệt tộc, không về Linh Khê, trời đất ơi! Trong lúc tất cả mọi người nơi này đang kinh hãi, thì đột nhiên một âm thanh già nua lành lạnh bỗng nhiên chuyển ra khắp bờ nam Linh Khê Tông. Lão phù chấp pháp đường Âu Dương Kiệt, tất cả đệ tử nội môn của bờ nam Tam Sơn, toàn bộ hủy bỏ tất cả nhiệm vụ, tất cả hoạt động, tất cả bế quan, hạn cho 20 hơi thở tiến vào tập kết trong sơn môn, không được sai sót. Khi lời nói chuyển ra, tất cả đệ tử nội môn của Thanh Phong Sơn, Hương Vân Sơn, Tử Đình Sơn, vô luận đang làm chuyện gì, bất kể đái ỉa, toàn bộ đều phải run lên, không chút chần chờ cấp tốc lao ra. Mặc dù là có đang làm chuyện gì lớn hơn nữa, lúc này cũng không dám trì hoãn chút nào. Bởi vì cái tên Âu Dương Kiệt là đại biểu cho trưởng lão của chấp pháp đường, đồng thời cũng đại biểu cho sự lãnh khốc vô tình. Lão còn có một cái đạo hiệu là Xài Đạo Nhân. Một khi lão xuất hiện, như vậy chứng tỏ đã xảy ra một sự tình nào đó, khiến cho tông môn giận dữ, cần phải giết người, cần phải diệt tộc. Oanh oanh! Vô số thân ảnh gào thét lao thẳng đến sơn môn. Đưa mắt nhìn qua, toàn bộ bờ nam có khoảng chừng 2.000 người. Những người này, ngày thường nhìn không thấy mấy vị. Thế nhưng hôm nay lại xuất hiện toàn bộ, khiến cho tất cả đệ tử ngoại môn đều phải rung động. Lại càng có một đám đệ tử ăn mặc áo dài màu đen của chấp pháp đường, ước chừng khoảng mấy trăm người, lao ra đầu tiên. Đứng đầu là một lão giả. Lão giả này đầu tóc đỏ tung bay, toàn thân tràn ngập sát khí, chính là Âu Dương Kiệt. Giờ phút này, ở bốn phía chung quanh của sơn môn, có chừng 2.000 người, thân sắc cả đám hết sức nghiêm túc. Lạc Trần gia tộc làm phản, phụng mệnh của trưởng môn, đem tộc này chó gà không tha, toàn bộ giết chết, mời chủng đạo, truyền tống. Âu Dương Kiệt hất tay áo lên, lập tức ở trên chính giữa ngọn núi chủng đạo sơn của Linh Khê Tông rung mạnh một cái, bộc phát ra mấy cột sáng. Mấy cột sáng này hóa thành một cái truyền tống trận cực lớn ở giữa không trung. Bỗng nhiên giáng xuống, bao phủ hơn 2.000 đệ tử trong ngoài sơn môn, sắp sửa bắt đầu truyền tống. Tất cả đệ tử ngoại môn của bờ nam lúc này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng bọn hắn nhanh chóng bay lên cảm giác tự hào mãnh liệt đối với tông môn. Lạc Trần gia tộc đối với Linh Khê Tông thì chỉ là một cái tiểu gia tộc mà thôi, chỉ có một vị tu sĩ trúc cơ. Nhưng hôm nay, Linh Khê Tông lại vì mấy đệ tử ngoại môn xuất động hơn 2.000 người, lại càng có cả tiết huyết Âu Dương Kiệt xuất hiện. Điều này hiển nhiên chính là vì uy hiếp tất cả gia tộc tu chân trong phạm vi thuộc Linh Khê Tông. Đây không phải là giết gà, lại dùng dao mổ trâu, mà đây nhất định là phải dùng dao mổ trâu để giết gà. Mà cho dù chỉ vì mấy tên đệ tử ngoại môn như vậy, cũng có thể không tiếc đại giới xuất động ra lực lượng như thế. Đối với các đệ tử, cái loại nhận thức này đã mãnh liệt tới cực hạn. Linh Khê Tông vạn năm không ngã, từ một tông môn hơi nhỏ từng bước một đi tới bây giờ, tự nhiên là có chỗ kinh người của nó. Đúng lúc này, đột nhiên trong đại điện trên đỉnh Hương Vân Sơn, sắc mặt Lý Thanh Hậu xanh mét, thân ảnh nổ vang bay xa, một cỗ sát khí ngập trời từ trên người y bộc phát, tạo thành cuồng phong nổ vang bốn phương, lao thẳng đến trận pháp. Chớp mắt, Lý Thanh Hậu đã tới gần, bước vào trong trận pháp. Sắc mặt y lúc này đầy âm trầm, cả người như một thanh đao sắc bén rời vỏ, sát khí ngút trời. Âu Dương Kiệt liếc mắt nhìn qua Lý Thanh Hậu, hai mắt cũng có chút co rút lại. Trong ba vị trưởng tòa bờ Nam Linh Khê Tông, lão đặc biệt lưu tâm đến Lý Thanh Hậu. Bởi vì ý chí của y cũng là ý chí của toàn bộ Bở Nam Linh Khê Tông này. Bởi vì ngoại trừ thân phận dược sư thì thiên tư của Lý Thanh Hậu cũng vô cùng cao, đến cực kỳ hiếm gặp. Mới có 100 năm tu đạo nhưng tu vi của y đã là trúc cơ hậu kỳ, thậm chí có thể vinh dự trở thành một trong những người có khả năng đột phá trúc cơ bước vào kim đan của tông môn. Nghe nói trong 4 đệ tử ngoại môn kia có một người có chút quan hệ với Lý Thanh Hậu. Trong lúc Âu Dương Kiệt còn đang suy nghĩ thì bốn phía pháp trận đã nổ vang, tỏa ra hào quang sáng chói. Trong chớp mắt đó, một tiếng nổ ầm vang, cả lão và Lý Thanh Hậu, còn thêm 2.000 đệ tử nơi này đều mơ hồ rồi biến mất. Lúc trước, 3 người Bạch Tiểu Thuần cần phải mất mấy tháng mới có thể tới nơi này. Nhưng dưới trận pháp truyền tống của Linh Khê Tông thì chỉ mất vài hơi thở mọi người đã tới. Tiếng vang ầm ầm như sấm sét oanh kích xuống. Ngay vị trí phía trên, nơi Đỗ Lăng Phỉ đang còn hôn mê, toàn bộ bầu trời trở nên âm u, tầng mây như bị một đôi tay vô tình vạch xé. Rồi ở trong tiếng nổ ngập trời, hình ảnh một trận pháp to lớn khổng lồ xuất hiện. Mãnh liệt rơi ầm ầm xuống rồi được khắc thẳng trên mặt đất, khiến cho 100 dặm xung quanh nơi này run rẩy chấn động, rồi như bốc cháy lên hỏa diễm. Sau đó một cái khe nứt dài xuất hiện đan xen vào nhau như khắc thành một ấn ký trận pháp. Trong phạm vi 100 dặm quanh đây, hết thảy cây cỏ, núi đá, thậm chí kể cả ngọn núi cũng chớp mắt này tan thành tro bụi, tiêu tán mất tăm tích. Lực lượng bá đạo của trận pháp khi phủ xuống đã hoàn toàn hủy diệt tất cả tồn tại nơi này. Chỉ duy nhất, vị trí của Đỗ Lăng Phỉ khi trận pháp phủ xuống thì nhận được bảo hộ, khiến cho nàng không chịu chút tổn thương nào. Trận pháp đã xuất hiện, dưới chấn động của mặt đất, từng đạo thân ảnh nhanh chóng mờ ảo mà trở nên rõ ràng. Rất nhanh, 2.000 đệ tử nội môn của Linh Khê Tông đã xuất hiện toàn bộ nơi đây. Trên người bọn họ vẫn còn lưu lại lực lượng ấn ký của truyền tống, có thể giúp họ truyền tống thêm lần nữa. Âu Dương Kiệt và Lý Thanh Hậu bước ra, đến thẳng chỗ Đôi Lằng Phỉ đang còn hôn mê. Lúc này cũng đã có vài nữ đệ tử đến bên, khoác lên người nàng chút y phục, rồi đưa linh khí tẩm bổ vào trong người nàng. Một lát sau, Đỗ Lăng Phỉ chậm rãi mở mắt ra, thân sắc nàng vốn đang hoảng hốt. Nhưng khi thấy được mọi người trong tông môn thì nàng bật khóc, cảm giác kích động cũng nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Hơn nữa bản thân nàng là đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn, khi nhìn thấy được trưởng tòa Lý Thanh Hậu thì trước mặt lại rơi xuống nước mắt như mưa. Vốn còn đang được các đồng môn đỡ dìu, nàng vội vàng nói: "Trưởng tòa, cứu Bạch sư đệ." Sắc mặt của Đỗ Lăng Phỉ trắng bệch, giọng nói đầy cầu khẩn: "Bạch Tiểu Thuần làm sao rồi?" Lý Thanh Hậu bước ra phía trước, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Đỗ Lăng Phỉ. Y nén lại sự phẫn nộ và lo lắng trong mắt, gấp giọng hỏi lại: "Bạch sư đệ, vì hắn muốn cứu đệ tử cùng với Hậu Vân Phi sư huynh, một mình đã dẫn dụ đám tộc nhân của Lạc Trần gia tộc đang truy sát rời đi." Giọng nói của Đỗ Lăng Phỉ có chút thút thít nỉ non, đem toàn bộ sự tình của Bạch Tiểu Thuần suốt một đường chạy trốn kể ra. 2.000 đệ tử bốn phía tuy vẫn còn chưa biết đến Bạch Tiểu Thuần, nhưng sau khi nghe qua lời Đỗ Lăng Phỉ kể lại, thần sắc cả bọn đều vô cùng rung động. Cả một quá trình đầy thê thảm khiến bọn họ không khỏi hít sâu vào một hơi khí lạnh. Phùng Viêm vì bảo hộ đồng môn mà chết trận, Hầu Vân Phi và Đỗ Lăng Phỉ cùng nhau liều mạng chạy trốn, mà Lạc Trần gia tộc phái ra 2 nhóm người truy sát, xuất động ngưng khí tầng 8 và ngưng khí tầng 9. Truy sát như vậy, nếu như đổi lại là đệ tử nội môn khác, cho dù là có một thân một mình, hẳn cũng phải cửu tử nhất sinh. Hơn nữa, trong lời kể lại của Đỗ Lăng Phỉ, hành động của Bạch Tiểu Thuần lại đầy tình nghĩa, thậm chí như một nhân vật thiên kiêu. Hắn vốn có thể một mình chạy thoát, nhưng vẫn quay lại để cứu vớt đồng môn, vượt cấp đánh chết mấy tên cường địch. Một đường bôn ba lại mang theo 2 đồng môn trọng thương, cường ngạnh chạy trốn suốt nửa tháng trời, chạy qua hơn gần 1 vạn dặm đường. Cuối cùng, hắn lại quyết định hy sinh vì nghĩa, dẫn dụ cường địch rời đi nhằm lưu lại cho đồng môn hy vọng sống sót. Nhờ vậy mà Đỗ Lăng Phỉ mới có thể truyền tin tức về tông môn. Bằng không mà nói thì tông môn vẫn còn chưa biết chuyện Lạc Trần gia tộc làm phản. Thấm thoát, thân ảnh của Bạch Tiểu Thuần trong lòng đám đệ tử nội môn trở nên rõ ràng hơn cả. Đấy là một hình ảnh tràn đầy tình nghĩa, một thân ảnh to lớn vô cùng, như một trang hảo hán anh hùng thiết huyết. Mà tâm thần của đám người chấp pháp đường đều đồng loạt chấn động, trong đó Tiền Đại Kim là có chút ngây ngốc. Bản thân gã không cách nào có thể đem hình ảnh Bạch Tiểu Thuần gộp chung lại với hình ảnh của cái người như trong lời kể của Đỗ Lăng Phỉ kia. Lúc trước, gã đã nhất thời âm thầm thúc đẩy vài chuyện không hay ho kia, trong lòng cũng lo lắng tông môn sẽ điều tra sự tình. tuy trong lòng gã cũng không chắc chắn là Bạch Tiểu Thuần chính là Tiểu Ô Quy, nhưng gã vốn là một kẻ lòng dạ hẹp hòi hay đố kỵ, cho nên thả giết lầm chứ quyết không bỏ sót. Khi nghe tin Phủng Viêm đã chết thì trong lòng gã cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, như vậy thì sự việc lần này hẳn là phải thần không biết quỷ không hay. Còn một người khác cũng nhất thời thở dài một hơi, chính là vị Thiết Huyết Vô Tình Âu Dương Kiệt, còn có danh xưng là Xài Đạo Nhân. Trong mắt lão lộ ra một vẻ kính trọng, lấy tu vi của gã, dĩ nhiên liếc mắt cũng biết những lời của Đỗ Lăng Phỉ đều là sự thật, thậm chí có khi nàng còn chưa kể hết tất cả những tình huống xảy ra. Một vị đệ tử như vậy, Linh Khê Tông ta quyết không cho phép hắn vẫn lạc tại đây. Tay áo của Âu Dương Kiệt hất lên trên không, nhanh chóng an bài mấy trăm đệ tử nội môn toàn lực tìm kiếm cho ra tung tích Bạch Tiểu Thuần và Hầu Vân Phi. Lý Thanh Hậu đầy trầm mặc, chậm rãi ngẩng đầu, mắt y cũng có chút đỏ lên, ở trong lòng cũng đầy đắng chát. Hành động của Bạch Tiểu Thuần khiến cho y cảm giác được, quả nhiên là mình không nhìn nhầm đứa trẻ kia. Nhưng y hiểu rõ, ở dưới hoàn cảnh như vậy, khả năng sống sót của Bạch Tiểu Thuần là cực kỳ nhỏ bé. Người là do ta mang lên núi mà. Toàn thân Lý Thanh Hậu bộc phát ra sát khí ầm ầm, cả người bước một bước về phía trước, toàn thân lóe sáng, mượn nhờ toàn bộ lực lượng truyền tống còn sót lại trên người, cả người y chợt nên mơ hồ, hướng thẳng tới phía Lạc Trần gia tộc. Âu Dương Kiệt cũng than nhẹ một tiếng, nghe những lời Đỗ Lăng Phỉ nói, trong lòng lão cũng hiểu rõ, khả năng Bạch Tiểu Thuần lành ít dữ nhiều. Lúc này cả người lão cũng nhoáng lên một cái, mang theo đám đệ tử còn lại tiếp tục truyền tống đi. Tiếng nổ ngập trời vang lên bốn phía, Lý Thanh Hậu cùng Âu Dương Kiệt mang theo hơn ngàn đệ tử chớp mắt cũng xuất hiện ngay phía trên không trung của đình viện gia tộc Lạc Trần tại đây, Lạc Tinh Sơn Mạch. Lúc này tầng mây trên không trung nháy mắt vỡ nát ra thành một lực lượng, trùng kích quét ngang ra bốn phía chung quanh. Lực lượng thiên địa này bộc phát ra, ngay khi trong đình viện truyền ra vô số tiếng kinh hô, thì hình ảnh của trận pháp cũng buông thẳng xuống tòa nhà của Lạc Trần gia tộc. Trận pháp phủ xuống khắc sâu vào mặt đất, đá xanh lát trên bề mặt gạch viện của Lạc Trần gia tộc cũng trong tích tắc đó tan vỡ, chỉ còn lại tro bụi. Còn tòa nhà cũng chợt lay động rồi sụp thẳng xuống. Từng tiếng gào thét trong đỉnh viện truyền ra, rồi từng đạo thân ảnh nhanh chóng bay ra, mang theo phẫn nộ, mang theo vẻ tuyệt vọng mà gào thét đầy thê lương. Hai con sư tử đá trước cửa, cùng với đám cây ăn quả trong sân vườn cũng lập tức hóa thành khôi lỗi, hướng về bốn phía mà đánh giết. Nhưng Lý Thanh Hậu đã bước ra bước đầu tiên, hất tay áo quét qua. Hai con sư tử đá ầm ầm vỡ vụn, còn đám cây ăn quả thì run rẩy, trái cây nhanh chóng rơi rớt đầy đất, chạy trốn nhưng đều bị đám đệ tử giết hết. Tiếng nổ vang liên tục. Nơi này đã bị đám đệ tử Linh Khê Tông vây kín, diệt sạch mà tiến vào. Cả người Lý Thanh Hậu nhanh chóng bay đến đống phế tích của đình viện Lạc Trần gia tộc, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm ra một chỉ. Một đoàn hỏa diễm màu xanh xuất hiện, ào ạt lan ra xung quanh. Tóc của y tung bay trong gió, một lực lượng kinh thiên động địa ầm ầm bộc phát ra. Biển lửa nhanh chóng lan rộng bốn phía, trùng kích lên đống phế tích của đình viện, cuốn bay tất cả đi. Mà từng tên tộc nhân đang vọt lên kia cũng phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cả người bị thiêu đốt, trong nháy mắt đã bị diệt sạch. Chân phải Lý Thanh Hậu nâng lên rồi dẫm mạnh xuống mặt đất. Đại địa dưới chân y nhanh chóng vỡ nát ra, rồi một khe nứt to lớn xuất hiện như bị cứng rắn xé mở, lộ ra một cung điện dưới lòng đất. Ngay khi tòa cung điện này hiện ra thì một mảnh huyết hồ bỗng nhiên bị cuốn lên, cả người của lão tổ gia tộc Lạc Trần cũng nháy mắt vọt ra. Sau khi nhìn thấy Lý Thanh Hậu, thần sắc lão đầy tuyệt vọng, trận pháp sắp sửa hoàn thành ngay trước mắt, vậy mà đột nhiên Linh Khê Tông lại đến. Nếu như là người khác thì lão có thể dựa vào một số chuẩn bị mà quần nhau một trận, nhưng lần này đến đây lại là Lý Thanh Hậu cùng với Âu Dương Kiệt. Cả người lão nhanh chóng lùi lại, trong miệng phát ra âm thanh đầy thê lương và bi ai. Trốn, chạy được bao nhiêu người hay bấy nhiêu. Đám tộc nhân của Lạc Trần bên trong cung điện dưới đất đều run rẩy, rất nhanh hướng về bốn phía bỏ chạy. Nhưng toàn bộ tám hướng nơi này đã bị vây kín mít. Ngay khi Âu Dương Kiệt với sắc mặt không biểu tình phất tay áo lên, toàn bộ đệ tử nội môn lúc này cũng bắt đầu tàn sát quyền càn quét tất cả. Hai mắt Lý Thanh Hậu nhìn chằm chằm vào đám nước của huyết hổ chung quanh, người lão tổ Lạc Trần gia tộc. Ánh mắt của y chợt biến, không chỉ có y, Âu Dương Kiệt nhìn đến mảnh huyết hổ này cũng lộ ra vẻ tức giận khôn cùng. Tàn sát người phàm tục đến như vậy, tộc người không diệt, thiên lý khó dung.